Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, gây không nên dây vào người. Uy, Lý Tân, ngươi làm cái gì? Sở Phong lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị rơi phong. Bỗng nhiên trong phòng nơi nào đó một đạo thanh âm nữ nhân truyền đến. Sở Phong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy hào hoa trong phòng. Lóng lánh mập mờ sắc màu ấm ánh đèn. Gian phòng chính giữa một cái hai người trên giường lớn. Một cái nữ hài lịch sự lấy lụa mỏng đồ ngủ. Trong suốt có thể thậm chí có thể trông thấy bên trong đồ lót. Làm Sở Phong thấy rõ nằm ở trên giường người về sau. Hắn ánh mắt ngưng tụ, Viên Nhã Huyên, chỉ thấy Viên Nhã Huyên trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Tóc dài rối tung ở trên người, lộ ra hai cái bắp đùi, một cái tay từ bắp chân rời rạc đến lớn chân, loay hoay ra lẳng lơ mê người tư thế. Viên Nhã Huyên, ngươi đây là chơi cái nào ra? Sở Phong đem ánh mắt dịch chuyển khỏi không nhìn tới nàng. Không thể không nói. Viên Nhã Huyên dung mạo tại trang dung cách ăn mặc dưới. Vẫn là có một đường mỹ nữ trình độ, mà lại nàng còn mặc lấy như thế bại lộ ăn mặc. Vô cùng dễ dàng gây nên nam nhân thú huyết sôi trào. Viên Nhã Huyên từ trên giường lên, đi tới xinh đẹp lẳng lơ bước chân mèo. Từng bước một đi đến Sở Phong trước mặt, đem Sở Phong bước hơi hơi lui lại, sau đó duỗi ra hai tay ôm Sở Phong cổ. Lộ ra mị hoặc nụ cười. Sở Phong, ta đã sớm chịu đủ Tào Văn Bân cái kia không dùng phế vật. Hắn cũng là cái nhuyễn chân tôm. Sở Vãi Hà, không giống ngươi, tại trên sân bóng như vậy uy mãnh, trên giường cũng nhất định làm cho ta dục tiên muốn chết đi. Viên Nhã Huyên một bên dùng mị tận xương tử thanh âm nói. Một đôi tay còn dọc theo Sở Phong mặt, một đường trượt đi qua lồng ngực, bụng, vẫn còn tiếp tục trượt, nhìn lấy Sở Phong không nhúc nhích, dường như bị chính mình sắc đẹp mê hoặc bộ dáng. Viên Nhã Huyên trong lòng đắc ý không thôi, không có người có thể ngăn cản được ta dụ hoặc, đến mức Sở Phong ngươi cái này người chưa từng trải sự tình tiểu sử nam, thì càng không khả năng. Mắt thấy tay nàng liền muốn trượt đến Sở Phong cái nào đó bộ vị mấu chốt. Sở Phong bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem cổ tay nàng nắm. Viên Nhã Huyên, nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì? Viên Nhã Huyên dùng một loại yếu đuối ánh mắt, tội nghiệp nhìn qua hắn. Ổn à ổn. Sở Phong, Tào Văn Bân nhà thế lực lớn như vậy, ta chỉ có thể bị ép khuất phục cùng hắn. Thực, ta vẫn luôn là thích ngươi, nếu như ngươi không ngại. Ta có thể một mực cho ngươi làm tình nhân. Vừa mới nói xong, Viên Nhã Huyên mặt thì tiếp cận đến, vểnh lên môi đỏ chuẩn bị cưỡng hôn Sở Phong, lại bị Sở Phong một bàn tay cản ở giữa, hôn đến trên tay hắn. Sở Phong thoáng ra sức, đẩy Viên Nhã Huyên cái trán đem hắn đẩy ra. Có thể, có miễn phí tình nhân đưa ta, không cần thì phí, bất quá ta khẩu vị so sánh nặng. Ta sợ ngươi khả năng không thể thừa nhận. Không có việc gì, Sở Phong, ta đối với ngươi là yêu mến. Chỉ cần ngươi muốn, ta 36 giống như động tác, 72 loại tư thế, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Viên Nhã Huyên ở phương diện này kỹ thuật bên trên có tuyệt đối tự tin. Không phải vậy, Tào Văn Bân như thế cái phú nhị đại cũng không có khả năng không thể rời bỏ nàng. 36 giống như động tác, 72 loại tư thế là cái gì đồ bỏ đi. Sở Phong liếc nàng một cái, nói, ta càng ưa thích còng tay, dây thừng, ngọn nến, roi da, ngươi xác định ngươi có thể tiếp nhận. A, Viên Nhã Huyên nhất thời biến sắc, má ơi, không có nghĩ đến cái này. Sở Phong nhìn từ bề ngoài hình người dáng người, lại ưa thích những thứ này biến thái đồ vật. Nàng cưỡng ép ngăn chặn tâm lý khủng hoảng, một bên miễn cưỡng vui cười, một bên thoát lấy trên người mình lụa mỏng đầu ngủ, loay hoay ra lẳng lơ động tác dụ hoặc nói, Sở Phong, chỉ cần ngươi trả lời ta một ít lời, vô luận là yêu cầu gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Nhìn lấy từng kiện quần áo từ trên người nàng rơi xuống. Rất nhanh Viên Nhã Huyên trên thân liền đem gần không mảnh vải che thân. Muốn là đổi lại phổ thông nam nhân, đã sớm khống chế không nổi chính mình tiểu huynh đệ, như là dã thú nhào tới. Sở Phong nội tâm có thể nói là không có không dao động. Thậm chí còn muốn cười. Rất tốt, cái này tiện hóa lập tức liền muốn lộ ra nàng cái đuôi hồ ly. Nói ra sắc dụ mục đích. Mặt ngoài trang sắc sắc bộ dáng, nói, tốt, ta đã không kịp chờ đợi, ngươi nhanh hỏi a. Viên Nhã Huyên trong mắt chỗ sâu miệt thị liếc Sở Phong liếc một chút, một bên vuốt ve hắn mặt, một bên nói, Sở Phong, ta muốn hỏi ngươi, mặt trời mới mọc câu lạc bộ sự tình, có phải hay không là ngươi động tay chân đâu? Mặt trời mới mọc câu lạc bộ cũng chính là Tào Văn Bân ba hắn câu lạc bộ. Sở Phong dây hiểu, thì ra là thế, cái gì mặt trời mới mọc câu lạc bộ, cái gì tay chân, ta cái gì nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Viên Nhã Huyên nghi hoặc, không biết Sở Phong là nói thật ra vẫn là nói láo. Theo đạo lý tới nói, hẳn là hắn từ đó cản trở a, không thừa nhận đúng không? Xem ra chính mình còn cần xuống lần nữa một thanh mãnh liệt tài liệu. Viên Nhã Huyên khẽ vươn tay, thế mà đem nàng lớn nhất thiếp thân hai bộ quần áo đều thoát. Triệt để không mảnh vải che thân đứng tại Sở Phong trước mặt. Làm nũng nói, Sở Phong tương đương van cầu ngươi a, ngươi nói thật với ta mà. Ta thế nhưng là đem thân thể đều cho ngươi xem a tương đương, Viên Nhã Huyên thoát y cử động. Chẳng những không có để Sở Phong đói khát khó nhịn nhìn lên một cái. Ngược lại làm cho Sở Phong cảm giác đến đáng thương. Buồn cười. Viên Nhã Huyên a Viên Nhã Huyên. Không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà biến thành loại này tiện dạng. Vì bản thân tư lợi. Liền chính mình thân thể đều có thể không hề cố kỵ bán. Thật không biết là cái kia cảm thấy ngươi đáng thương. Vẫn cảm thấy ngươi buồn cười. Sở Phong mất đi trêu đùa nàng hào hứng, trong nháy mắt khôi phục lạnh lùng, nói, đầy đủ, thu hồi ngươi đem kịch a, trước ngực bằng phẳng có thể so với sân bay, màu nho, mộc nhĩ cũng hắc, chớ ở trước mặt ta cay con mắt ta được không? Viên Nhã Huyên khẽ giật mình, Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Viên Nhã Huyên, ngươi biết không? Ngươi bây giờ so gái đứng đường được không mấy phần. Nhìn đến ngươi theo trước kia đơn thuần nữ hài biến thành dạng này. Ta chỉ có thể nói. Ngươi, rất thật đáng buồn. Nói xong, Sở Phong quay người không chút nào dừng lại mở cửa rời đi. Lưu lại tức hồn hển Viên Nhã Huyên trong phòng giống bát phụ giống như chửi ầm lên. Sở Phong, ngươi tên hỗn đản, dám trêu đùa lão nương. Lan. Người cút cho ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Nhã Huyên mặc xong quần áo, khí thông thông rời đi nhà khách, trở lại nàng cùng Tào Văn Bân ở chung địa phương, đang định đẩy cửa vào, lại ngừng tại cửa ra vào, bởi vì nàng nghe đến trong phòng, Tào Hoán Đông ngay tại đổ ập xuống giận mắng hắn nhi tử Tào Văn Bân. Người cái đồ hỗn trướng, sạch cho lão tử gây phiền toái. Lần này cần không phải ngươi, lão tử câu lạc bộ cũng sẽ không bày ra dạng này đại sự. Tào Hoán Đông nổi trận lôi đình, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn húc nhật bóng rổ câu lạc bộ, rất là kỳ lạ phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều cầu thủ thà rằng bồi thường tiền bồi thường hợp đồng cũng muốn rời khỏi câu lạc bộ. Còn có thật nhiều bóng rổ trận đấu, trọng tài rõ ràng nhằm vào bọn họ. Thổi rất nhiều còi gian, dù sao câu lạc bộ làm chuyện gì thì vấp phải trắc trở. Gần nhất câu lạc bộ cơ hồ ở vào đình chỉ vận doanh trạng thái. Hao tổn không biết mấy triệu, lại tiếp tục như thế. Sớm muộn đến đóng cửa, về sau Tào Hoán Đông bốn phía tìm người nghe ngóng. Muốn biết mình chọc tới vị nào lão đại, rốt cục có người hơi chút lộ ra điểm tin tức cho hắn. Tào Hoán Đông, quản tốt ngươi nhi tử.